Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2455, chương 2456, chết tiệt lão cái mó. Tiền bối, lại là ngươi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là vẻ mặt vui sướng, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không phải là người khác, đúng là Tống Thiên, Tống Thiên. Từ khi đi vào tứ cấp bản đồ thiên về sau, trước hết đi đã đi ra, hắn có thể nói là Thanh Lâm trên tu hành một cái hộ đạo người. Con đường tu hành, do hắn đi trước sông, đón lấy đem thành thục kinh nghiệm, giao cho Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm con đường tu hành đi càng thêm thông thuận. Thanh Lâm tại tứ cấp bản đồ thiên, có đại địch, Tống Thiên đối với cái này vẫn luôn là tràn đầy lo lắng. Này đây hắn vừa ly khai Thanh Lâm, liền bắt đầu bế tử quan. Vì cái gì mà có thể tại Thanh Lâm tao ngộ đại địch thời điểm trợ hắn giúp một tay? Tự nhiên lần đầu tiên đừng. Đã có mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm qua, Thanh Lâm phần lớn đều tại địa phủ thế giới vượt qua. Từ khi Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn biến mất về sau, Thanh Lâm vẫn rất muốn tìm đến Tống Thiên, lại để cho hắn cùng với chính mình cùng một chỗ tìm kiếm thân nhân. Nhưng là về sau phát sinh rất nhiều sự tình, Thanh Lâm đều là thân bất do kỷ, cũng chỉ có thể một lần đem việc này mắc cạn. Tiền bối, lúc này gặp lại Tống Thiên, Thanh Lâm lập tức tự nhiên sinh ra một loại cố nhân gặp lại vui sướng cảm giác. Tứ cấp bản đồ thiên, đối với Thanh Lâm mà nói, cuối cùng chỉ là một cái thế giới xa lạ. Ở chỗ này, hắn cố nhân giải rác không có mấy. Dưới mắt Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn xa ngút ngàn dặm không tin tức. Tống Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là lại để cho Thanh Lâm cô đơn tâm đã nhận được an ủi. Tống Thiên đã sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, lúc này lại cũng là mắt hổ bao hàm nước mắt. Cảm xúc kích động dị thường, hắn thậm chí bất chấp thân phận, trực tiếp cùng Thanh Lâm đã đến một cái sâu sắc ôm. Tứ cấp bản đồ, không giống với tam cấp bản đồ, là được Tống Thiên lúc này, cũng chỉ có thể theo thế giới tầng dưới chót bắt đầu. Từng bước một hướng phía trước đi, nhiều năm trước tới nay, Tống Thiên cũng là gặp đủ loại khó khăn, càng là đã nghe được Thanh Lâm làm đủ loại sự tình. Đem làm nghe nói Thanh Lâm vì chém giết Tinh Quân thượng nhân mà bỏ ra tánh mạng của mình, Tống Thiên quả thực muốn điên rồi. Hắn không thể tin tưởng Thanh Lâm thật sự sẽ chết. Thế nhưng mà hơn 500 năm, Thanh Lâm cùng với Thanh Lâm thân nhân bằng hữu đều là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Tống Thiên mặc dù lại kiên định, cũng là chịu dao động. Vì thế hắn nhiều mặt tìm hiểu, hy vọng có thể có một điểm tin tức, có thể tìm được Thanh Lâm thân nhân cùng bằng hữu cũng tốt. Thanh Lâm nếu thật chết rồi, chiếu cố hắn cố nhân là Tống Thiên nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Không nghĩ hiện tại, Thanh Lâm rõ ràng êm đẹp xuất hiện ở trước mặt, cái này lại để cho Tống Thiên có thể nào không là chi kích động. Cố nhân gặp lại luôn mỹ hảo. Đặc biệt là Thanh Lâm cùng Tống Thiên từ biệt mấy trăm năm, lúc này trong quá trình Thanh Lâm thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, sao cái này lại để cho lúc này đây gặp lại lộ ra càng thêm kích động nhân tâm. Tiền bối, chờ ta chém giết Mộc Khải Cương, chúng ta lại thời gian dần qua ôn chuyện. Một hồi hàn huyên về sau, Thanh Lâm chú ý lực một lần nữa đặt ở Mộc Khải Cương trên người. Hắn tuyệt không có thể chứa hứa Mộc Khải Cương theo tay của mình dưới đáy chạy mất. Không có trì hoãn, Thanh Lâm làm bộ muốn lại một lần nữa lao ra, tiến đến truy kích Mộc Khải Cương. Chớ hoảng sợ, nhưng mà Tống Thiên nhưng lại ngăn cản Thanh Lâm, nói, người này đối với ngươi có đại âm mưu, không thể không đề phòng. Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng phát hiện bất thường chỗ. Vốn là Mộc Khải Cương đào tẩu, lộ ra rất là không bình thường. sau đó tự là Mộc Khải Cương chạy trốn phương hướng, cũng không phải Mộc tộc Thánh Thành, thì càng lại để cho Thanh Lâm chịu hoài nghi. Những chuyện này, Thanh Lâm một mực đều trong lòng còn có nghi hoặc, chẳng qua là không có đem chi để ở trong lòng mà thôi. Hiện tại Kinh Tống Thiên vừa nói như vậy, Thanh Lâm lập tức phát giác chỗ khả nghi. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lơ đãng nhìn chăm chú Tống Thiên, nhưng lại phát giác, hiện tại Tống Thiên đã là chính thức xưa đâu bằng nay, mấy trăm năm không thấy, Tống Thiên trực tiếp trở thành một vị bảy ảnh thiên ảnh chúa tể. Hắn khí tức như chìm uyên, trong thân thể như là có một đầu tiềm long ngủ đông, ở ẩn, lộ ra cường đại dị thường. Dựa theo Thanh Lâm đối với Tống Thiên rất hiểu rõ, bảy ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh Tống Thiên, chống lại một chín ảnh thiên ảnh chúa tể, đã là không thành vấn đề gì. Hiện tại, Tống Thiên đã lại để cho Thanh Lâm không muốn sợ, nghĩ đến hắn đối với việc này, đã là đã có chính mình nắm chắc. Thanh Lâm cũng tựu không đi nóng lòng nhất thời rồi, mà là một cái ôm quyền, hỏi, tiền bối, người này đến tột cùng đối với ta có âm mưu gì? Kính xin chỉ giáo, hơn 500 năm trước, người đại chiến tinh quân thượng nhân cái kia một trận chiến, sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại lục, chấm ngoặc kép, Tống Thiên thần sắc hơi động, nói đến sự tình chân tướng. Những năm gần đây này, ta nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng đã có ngưng nhi bọn hắn một ít tin tức. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, cái này Mộc Khải Cương lúc này, chính là muốn đi chiêu những người kia, cùng một chỗ mượn ngưng nhi bọn hắn, đến áp chế cùng ngươi, cho ngươi thúc thủ vô sách. Tống Thiên nhíu mày, nói lên chuyện này thời điểm, tránh không được sắc mặt ngưng trọng. Thế nhưng mà nghe được Tống Thiên Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Tiền bối ý của ngươi là, ngưng nhi bọn hắn còn sống. Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy kích động lần nữa hỏi thăm. Nhiều năm trước tới nay, hắn nhất nóng ruột nóng gan, không thể nghi ngờ tự là Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền bọn hắn, thân tại địa phủ thế giới thời điểm. Thanh Lâm từng tại Ba Thành Ao ở bên trong đối với năm đó sự tình đã có hiểu rõ. Bắt đi Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng đợi một đoàn người, đúng là năm đó tam cấp bản đồ địch nhân vốn có. Tam sinh trì, có thể chiếu rọi tam sinh sự tình, nhưng mà Thanh Lâm cũng gần kề chỉ có thể từ đó chứng kiến năm đó chuyện xưa một ít hình ảnh. Lại khó có thể xác định Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn bây giờ là chết hay sống. Thanh Lâm vốn định đợi Mộc tộc sự tình một rồi, mà bắt đầu bắt tay vào làm đi điều tra đây hết thảy. Lại chưa từng muốn, Tống Thiên rõ ràng đã thay hắn làm những chuyện này, còn đã xác định Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn còn sống. Cái này, không thể nghi ngờ là Thanh Lâm trở về tứ cấp bản đồ thiên về sau, chỗ nghe được để cho nhất hắn kích động tin tức. Những người kia, mặc dù đối với ngươi lòng mang cừu hận, thực sự cuối cùng có chỗ kiêng kỵ, cũng không có tổn thương ngưng nhi bọn hắn. Bất quá, muốn đem ngưng nhi bọn hắn cứu trở về đến, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tống Thiên nhíu mày, nói tiếp, bọn hắn sớm hơn chúng ta hơn nghìn năm đi vào tứ cấp bản đồ. Cảnh giới thực lực, sớm đã là xưa đâu bằng nay, bọn hắn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không là, cũng đủ để chứng minh, bọn hắn có chỗ dựa. Tống Thiên theo như lời, hoàn toàn chính xác là thật tình, tứ cấp bản đồ so sánh với tam cấp bản đồ, là rất cao cấp độ thế giới, tại đây thiên địa đại đạo nguyên vẹn, là tu hành tuyệt hảo chỗ, sớm tiến vào này giới một ngày, là có thể sớm tiếp xúc này giới đại đạo một ngày. Tu vi cũng là có thể sớm đạt được tăng lên. Những người kia sớm hơn Thanh Lâm hơn nghìn năm đi vào này giới. Cảnh giới thực lực mạnh, chỉ sợ đã là không thể tưởng tượng. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại quản không được nhiều như vậy. Hắn đã đợi mấy trăm năm, hiện tại rốt cục đã có tin tức. có thể nào hội đơn giản buông tha cái này thời cơ? Cái này Mộc Khải Cương việc này, tựu là cùng những người kia đi gặp hợp. Những năm gần đây này, cũng chính là Đông Cương Chi Mộc tộc, là những người kia cung cấp tu hành tài nguyên, lại để cho thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên lại là sắc mặt ngưng trọng mở miệng, nhắc nhở Thanh Lâm. Thanh Lâm lại sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh như băng nói, chết tiệt lão cái mõ, chết tiệt Mộc tộc, nguyên lai vợ ta nữ thân nhân biến mất, quả nhiên cùng các ngươi kiếp trước quan hệ. Một câu chưa từng nói xong, Thanh Lâm đã là như thiểm điện kích xạ mà ra, tiếp tục hướng Mộc Khải Cương đuổi giết mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/nối-tan-nối-siu-nối-dui-nối-sam-nối-lan-chéo thần bí nhân vực ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.